Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 63, phiên ngoại, bản sắc nam nhi 8. Góc truyện audio.com. Không tốt, không tốt rồi. Vượng Tài một bên nghiêng ngả lảo đảo chạy tới phòng bếp. Một bên hô to, Thanh Vân nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Vượng Tài. Vội vàng hỏi, làm sao vậy, Vượng Tài, cơm nước xong, tiểu thư đột nhiên ngã xuống. Còn có cái kia tướng quân, còn có cái kia vương gia, còn có Mạc Hàn, bọn họ đều đột nhiên ngã xuống. Tiểu thư miêng còn đổ máu nhiều nhiều lắm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, đã muốn bị dọa đến hoang mang lo sợ. Vượng Tài phe phẩy thân thể Thanh Vân, nghiễm nhiên coi hắn như đấng cứu thế cuối cùng. Vượng Tài, ngươi đừng giêu nữa, đầu ta đều bị ngươi giêu choáng váng hết. Thanh Vân vội vàng ngăn lại Vượng Tài. Ngươi là nói đậu tiểu thư bọn họ chúng độc đúng hay không? Ngươi cho ta cởi bỏ dây thừng, ta đi xem, chính là tiểu thư đã nói không thể cởi bỏ dây thừng cho ngươi à? Vượng Tài do dự nói. Ngươi nếu không cởi bỏ dây thừng để cho ta đi xem đậu tiểu thư, bọn họ có thể sẽ chết. Thanh Vân đe dọa nói. Người kia thật sự là không hiểu thời thế. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Vừa nghe đậu tiểu thư sẽ chết. Vượng Tài vội vàng giúp Thanh Vân cởi bỏ dây thừng. Kéo Thanh Vân chạy đi, chính là Thanh Vân bị trói một đêm. Hai chân đã muốn toàn bộ đã tê dần. Một bước cũng đi không được. Vượng Tài sốt ruột, đem Thanh Vân đang ngồi ôm lên. Vội vã hướng nhà chính chạy tới. Tới nhà chính. Vượng Tài đem Thanh Vân phóng tới bên người đậu tiểu thư. Thanh Vân xoay người đậu tiểu thư. Chỉ thấy nàng xanh cả mặt, khóe miệng chảy ra máu đen. Sớm cũng đã không khí tức. Thanh Vân lại kiểm tra một chút Tam Vương ra cùng Mạc Hàn. Bệnh trạng cùng đậu tiểu thư giống nhau. Đều đã muốn mệnh về hoàng tuyền, chỉ có đậu chí còn thặng một hơi. Không cam lòng nhìn Thanh Vân. Thì thào nói cái gì? Thanh Vân đem lỗ tai thấu qua đi, nghe được hắn nói chính là, như thế nào lại có thể, như thế nào lại có thể, nói xong mấy lần, đậu chí rốt cục tận khí, sắp chết cũng không biết chính mình vì cái gì lại chết. Vượng Tài ôm thi thể đậu tiểu thư gào khóc, tiếng khóc tê tâm liệt phế làm cho Thanh Vân đều nhịn không được động dung. Thanh Vân không rõ cho nên nhìn đống đề ăn còn lại trên bàn ăn mà ngẩn người. Đột nhiên cả người dùng mình một cái, nhớ tới giữa trưa Vượng Tài bỏ ngũ vị hương vào thức ăn. Kết quả bọn họ ăn cơm xong lại chết, chẳng lẽ vấn đề chính là ở trong ngũ vị hương phấn sao? Thanh Vân càng nghĩ càng là cảm thấy được trên người phát lạnh. Nếu chính mình không bị Mạc Hàn bắt được, mà là trở lại quân doanh dùng ngũ vị hương này cấp vương gia làm cơm chiều. Như vậy kẻ mất mang chính là vương gia. Vương Hải đến tột cùng là ai? Như thế nào lại cho hắn ngũ vị hương có độc? Tưởng tượng đến vương gia thiếu chút nữa bị độc chết. Thanh Vân nhất thời cảm thấy được tâm đau đớn giống bị xé rách. Thanh Vân xoay người liền đi ra ngoài. Lại bị Vượng Tài ngăn cản. Vượng Tài một bên dùng tay áo sát nước mắt. Một bên nói, ngươi không thể đi. Tiểu thư không cho ngươi đi ra ngoài. Thanh Vân rất muốn nói cho Vượng Tài Đậu Văn Nguyệt đã chết. Khả lại không dám tiếp tục kích thích hắn, đành phải trấn an nói. Vượng Tài, ta đi ra ngoài là muốn tìm đại phu tới chữa bệnh cho đậu tiểu thư. Không phải muốn đào tẩu, ngươi ở trong này nhìn bọn họ, ta lập tức trở về. Vượng Tài tránh đường, Thanh Vân bùn rùn bước chân, bán chạy bán đi ra khỏi nhà Vượng Tài. Ra cửa mới phát hiện, nhà Vượng Tài cực kỳ hẻo lánh. Sau khi lần lượt ở trong những ngõ tắt nhỏ phức tạp vòng vo nửa ngày, Thanh Vân mới đi ra được đường cái. Lúc này vừa lúc có đội quan binh đi tới, Thanh Vân dùng chút khí lực cuối cùng vọt tới bên người một sĩ binh. Nói câu ta là Lộc Thân Vương Phi liền sụi lơ ngất đi. Trong đại trướng, trải qua một đêm không ngủ, vương gia từ buổi sáng bắt đầu đã không ngừng đi tới đi lui. Binh lính mỗi báo cáo một lần. Vương gia mặt sẽ biến đan đen một phần, chúng tướng quân chưa từng gặp qua bộ dạng vương gia nôn nóng như vậy. Tướng lãnh ở bên cạnh phát hiện hai bên tấn biên của vương gia xuất hiện nhất lũ tóc bạc. Thỉnh xem tạo hình dương cúa để bích đem chi tiết, Rõ ràng ngày hôm qua tóc vương gia vẫn là màu đen như mực, vương phi chỉ mất tích một buổi tối. Vương gia thế nhưng lại xuất hiện tóc bạc, không nghĩ tới vương gia thế nhưng đối vị vương phi bình thường kia si tình như vậy. Đã mau qua một ngày, Thanh Vân vẫn là một chút tin tức cũng không có, vương gia tâm tựa như bị bỏ vào chảo nóng, nhận hết dày vò. Đêm qua, nhìn tẩm chướng trống rỗng, vương gia không chỉ một lần hối hận mình đã liều lĩnh dẫn theo Thanh Vân đến. Hối hận chính mình chỉ lo quân tình không có chiếu cố hảo Thanh Vân. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu Thanh Vân thật sự xảy ra chuyện, chính mình không biết có dũng khí cô độc sống tiếp trên thế giới này hay không. Cái kia thiện lương đơn thuần Vân Nhi, cái kia hiếu thuận cha mẹ Vân Nhi, cái kia động bất động liền mặt đỏ Vân Nhi, cái kia thích giao tâm sự mang dấu ở trong lòng Vân Nhi. Cái kia hội cười kêu tên chính mình Lộc Vân Nhi, cái kia hội đối chính mình mắt trợn tinh quái Vân Nhi. Cái kia thích cấp chính mình làm thức ăn Vân Nhi. Cái kia ban đêm hội giống con mèo nhỏ oa đến trong lồng ngực chính mình trong Vân Nhi, chẳng lẽ là ông trời ngại hắn có được quá nhiều. Muốn đem Vân Nhi thu đi trở về sao? Vương gia càng nghĩ càng là nóng ruột, bất chi bất giác tấn thượng sinh tóc bạc. Lưu Xuân buổi sáng đi tìm vương gia, cả kinh thiếu chút nữa kêu lên. Chính là một đêm mà thôi. Vương gia giống như lão hơn 10 tuổi. Ngay tại lúc mọi người sắp bị áp lực nôn nóng vương gia phát ra khiến cho không thở nổi. Đột nhiên có một tiểu binh tiến vào báo cáo, tìm được một người nam nhân tự xưng là vương phi. Vương gia vừa nghe, vội vã liền xông ra ngoài, nhìn quét bốn phía, rốt cục ở trên lưng ngựa phát hiện thân ảnh làm cho hắn trông chờ mất ăn mất ngủ. Trong nháy mắt, Lệ Thấp hốc mắt, vài bước xa vọt tới trước ngựa. Đem suy yếu Thanh Vân theo lập tức bế xuống, như là ôm một con búp bê vải mềm yếu tâm đã hoảng không một đêm. Một lần nữa ở thời khắc đem Thanh Vân ôm vào trong lồng ngực lại được lấp đầy. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Thanh Vân mở to mắt, đập vào mắt đó là ánh mắt đỏ bừng của vương gia. Thanh Vân mắt cũng bắt đầu trào ra nước mắt, giống thủy tinh lướt qua gương mặt, rơi vào lòng bàn tay vương gia. Người đã trở lại. Vương gia gắt gao ôm lấy Thanh Vân, giống như nếu hắn hơi buông lỏng tay Thanh Vân sẽ biến mất. Nhịn một đêm ánh mắt đỏ bừng, mắt không thèm nháy mắt chăm chú nhìn Thanh Vân, làm tất cả mọi người vì tình cảnh diễn ra trước mắt khiến cho bị sâu đả động. Cũng chuẩn bị tốt khăn tay, đang chờ Thanh Vân nói ra câu phiến tình quen thuộc thường thấy trong văn chương lãng mạn liền hảo đổ một phen nước mắt cảm động. Thanh Vân nhếch miệng cười. Dùng thanh âm đủ để cho mọi người ở đây cho nên nghe được nói. Người như thế nào lại giống như con thỏ con? Một tiếng sấm giữa trời quang, là tướng quân cao lớn không có chuẩn bị hảo tư tưởng. Ngã xuống trên mặt đất, những người khác ngốc lăng nửa khắc, đều nhịn không được cười ra tiếng. Vương gia vừa mới bắt đầu còn có thể bày ra bộ dạng nghiêm túc. Chính là thấy biểu tình hài hước tinh quái của Thanh Vân. Cũng nhịn không được, xì một tiếng bật cười. Vân Nhi, ta nên làm sao mới tốt đây? Được rồi, ta là con thỏ con. Ngươi cũng là con thỏ con, hiện tại ta muốn giáo huấn ngươi trích con thỏ con này. Vương gia nói xong, ôm lấy Thanh Vân bước đi. Thanh Vân phản ứng lại đây, vội vàng hô, đừng, Lộc, ta có chuyện trọng yếu cùng với ngươi nói. Chuyện gì có thể trọng yếu hơn, giáo thê đại sự của ta. Vương gia cước bộ không ngừng. Mục tiêu là tầm chướng 10 trượng ngoại, mắt thấy tiểu bạch thỏ sẽ bị mang tiến vào lang hoa ăn luôn. Thanh Vân hét lên một tiếng, tam vương gia đã chết, cách chương.